Toàn chức pháp sư dị bản, chương 347, Hưng Vân Bố Vũ, góc truyện audio.com. Hiện tại nhưng không có lý do để giao chiến với Tuyệt Hải Hoàng Diệp, càng là vì nàng đã bay đi rất xa rồi, chân trời còn lại cái gì cũng nhìn không thấy. Lấy thực lực của Mạc Phàm lúc này, đừng nói muốn gây chú ý cho nàng, dù là đuổi theo thôi cũng không có bao nhiêu xác suất bắt kịp. Cuối cùng, hắn theo kế hoạch chiếu làm triệu hồi Vĩnh Xương Phí Nga cùng rời khỏi Viễn Hải Thần Đảo. Thời gian trong triệu hoán vị diện nhanh gấp 3 lần thời gian ở nhân loại ma pháp vị diện. Do đó, Mạc Phàm tốn gần nửa ngày ở Viễn Hải Thần Đảo, trên thực tế chỉ tương đương chưa tới 4 giờ trôi qua. Đêm lạnh trên xâm lâm ở ngoại trấn Quất Xa trôi về giai đoạn cuối cùng kia không còn bao lâu nữa, mặt trời sẽ lại ló dạng áp bức Ai Cập thiên nhiên. Nhiệt độ không khí hội giảm nhiều, lập tức tận dụng cơ hội này trước khi trời sáng, người có thể đem băng xương ngưng tụ thành mưa, hoặc là hút chỗ này hơi nước từ mênh mông lan thạch anh thảm thực vật. Mạc Phàm mở miệng nói với Vĩnh Xương Phí Nga, ở ngoài, vì đã qua canh ngủ của Kha Khá Thanh thiếu niên trẻ tuổi làm nông, bọn hắn mắt loáng thoáng thấy Vĩnh Xương Phí Nga cái này cực kỳ mỹ lệ thiên Nga, nhất thời hiếu kỳ càng lúc càng tụ tập đông hơn, đứng chung quanh mảnh xâm lâm khu vực mà Mạc Phàm tiến vào. Ong ong tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vĩnh Xương Phí Nga nói cho Mạc Phàm biết nàng có thể dựa vào thủy nguyên tố làm thành mưa, nhưng là vấn đề kéo dài bao lâu còn chưa dám nói trước. Thời gian quá gấp rút trải qua cái kia một trận chiến với Bích Thủy Bá Vương xà, Vĩnh Xương Phí Nga nhưng là không còn bao nhiêu ma năng lực lượng để thi pháp sở trường. Đừng nói Cairo thành rộng như vậy hơn 3.000 cây số diện tích cho dù là nho nhỏ Quất Xa trấn, Vĩnh Xương Phí Nga cũng chỉ bố vũ được trong nửa giờ đã là cố hết sức. Vấn đề này không phải lo, ban đầu nếu là hạn hán diện rộng, đất đai khô cằn nóng bức thì ta còn cần ngươi chờ đợi một chút để ta dẫn đồng bọn vô địch bơm ma năng tới, nhưng là địa bàn ở đây lạnh lẽo như vậy, mây sương phủ mờ, băng tuyết bám vào từng nhánh lan thạch anh ta chung quy có năng lực tự mình hỗ trợ ngươi. Mạc Phàm nói, Vĩnh Xương Phí Nga ngước cao cổ kia không giấu giếm thần sắc có mấy phần bán tin bán nghi. Lẽ nào người này thực sự có khả năng lực chu cấp ma năng? Hắn không phải là một thân hủy diệt ma pháp sao, ngay cả Hắc Long chân thân cũng là sở trường thuộc tính phá diệt cường chế, làm sao lại có cả chúc phúc thành lực rồi. Trước tiên ngươi bay lên kia tạo trận đi, yên tâm tin ta. Mạc Phàm lần nữa nói rằng, hắn vừa dứt lời, phảng phất sau lưng vệt sáng thần hồn lo na nhẹ nhàng từ trong thân thể hắn bước đến. Tại nàng trên hai tay, trong suốt như thủy tinh lơ lửng hai nhánh bạch ngân thực vật, mà lại nàng động đậy một cái, bạch ngân đột nhiên lóe sáng, phóng thích không ngừng, quay chung quanh nàng một cỗ u linh thân thể chậm rãi toát ra, hướng tám phương tản đi nhiều vô số kể. Thủy tinh cùng bạch tố hòa lẫn trên từng tán hoa, có mượt mà có trong suốt cũng có loại hào quang màu trắng trổ nở triệt để cái cảm giác thanh dịu theo ngọn gió cuốn đi. Cao nguyên lạnh lẽo hàn khí chính là dinh dưỡng ưa thích nhất của Bạch Ngân, dù hương thơm hay khí chất, dù luận về sắc đẹp hay tinh khiết cấu thành, Bạch Ngân như cũ vẫn không có hạng mục nào thoát khỏi vị trí đứng đầu trên thế giới này. Lan Thạch Anh cường đại cách mấy cũng không thể sống tiếp được nữa tại xâm lâm lạnh lẽo bên. Góc truyện audio.com, dưới từng nhánh từng nhanh Lan Thạch Anh trắng ngần không cách nào chịu đựng nổi Bạch Ngân xâm lấn, giành giật lại quyền bá chủ thuộc địa. Có thể là thời điểm Mạc Phàm cùng Nô Lê giao thủ qua, sở dĩ hắn không có đem Bạch Ngân cho nhanh chóng áp chế đối phương chính là bởi vì thuộc tính địa hình. Một trận kia địa phương tương đối khô hạn, khí hậu oi bức Bạch Ngân linh vực căn bản không thể tùm sinh trưởng, nhưng nếu trả về đúng vùng đất tương tự Anper xương lạnh, liền phạm quỳ của Đại Thiên Sứ Michael cũng muốn dương cờ hàng đối với Bạch Ngân, đừng nói tôm tép Lan Thạch Anh chỉ vài ba điểm trình độ bên dưới. Nương theo tinh thần lực dần dần phóng thích mà kéo dài, Mạc Phàm cảm nhận được Bạch Ngân hơi thở cũng càng ngày càng khổng lồ, cứ việc nếu chính mình mong muốn, khẽ động đậy thôi, chẳng mấy chốc có thể biến cho cả dãy cao nguyên phía ngoài Quất Xa trấn này bọc lại bên trong Bạch Ngân lực lượng. Phiến hoa Bạch Ngân không có sắc bén, nhưng mang khả năng hấp thụ dinh dưỡng cực kỳ cao, bao quát mấy ngàn cây em xâm lâm sinh trưởng, Mạc Phàm có thể tùy tiện thu về lực lượng tinh hoa khổng lồ. Bạch Ngân cấm giới, Mạc Phàm thốt lên bốn từ. Ánh mắt hắn đồng dạng hướng lên Vĩnh Xương Phí Nga tại trung lưu tầng mây vẫy vẫy cánh, này như là thẩm chắc chỉ thị cho Bạch Ngân lĩnh vực xác định đối tượng để ban tặng dinh dưỡng thiên địa kiếp toàn bộ cho Vĩnh Xương Phí Nga. Chi khí phồn thịnh nhanh chóng tấp nập tụ về Vĩnh Xương Phí Nga trên người, vẻn vẹn vài phút ngắn ngủi thôi là đủ để kia công chúa thiên Nga tộc cảm nhận được rõ ràng chồng chất ma năng đang liên tục bồi bổ cho mình. Nàng kinh hãi nhìn xuống Mạc Phàm, xác nhận người này quả nhiên không có nói chơi, hắn là siêu phàm quá mức đi. Nhận ma năng chu cấp Vĩnh Xương Phí Nga không phải liền lập tức phục hồi đến toàn thịnh mỹ mãn, nhưng vẫn đang không ngừng nạp vào thu hoạch để cho nàng sớm muộn cũng sẽ nguyên bản phục hồi. Vĩnh Xương Phí Nga nheo mắt lại, hai cánh chỗ đột nhiên phát sáng, miệng nhọn phía trước lẩm bẩm ong ong thứ gì đó ngôn ngữ thiên Nga, thấy được có một nhỏ xíu gợn sóng đang từ từ hướng trong cơ thể nàng bên ngoài khuếch tán ra, cái này gợn sóng đồ ấn phát ra quang trạch chiếu rọi lấy trường không, từ trường không chiếu xuống đại địa. Sáng sủa màn trời bỗng nhiên ngầm trầm xuống, rất nhanh có vô số vân khí hướng phía Vĩnh Xương Phí Nga quanh thân tụ tập. Không bao lâu mây đen cuồn cuộn, hưng phong gió mạnh vùn vụt thổi tới, hạt mưa nhỏ lấm tấm nghiêng xuống tới, đem cái này lạnh lẽo xâm lâm để cho nghe rõ mùi tanh nước mưa. Tí tách tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mạc Phàm nhìn qua phía đông. Trên thực tế mây dày che đậy cũng chỉ có mảnh này cao nguyên cốt lõi, ở phía xa kia thành đô vẫn như cũ là khô han nóng bức, mang ý nghĩa Vĩnh Xương Phí Nga vẫn trong quá trình từng bước mở rộng phạm vi trường khống. Tích đáp tương đương, một hạt mưa công bằng rơi vào Mạc Phàm phía sau cổ kia lạnh buốt kia ướt át. Ngày đêm ở hai không gian nhiệt độ không khí chênh lệch cực lớn, Mạc Phàm du hồn từ triệu hoán vị diện quay trở về tới quốc gia chấn ngoại ô thời điểm đã có chút mồ hôi đầm đìa, hắn cũng không có để ý đến thân nhiệt chính mình mà vì một hạt mưa rơi xuống, nhất thời cảm thấy lạnh gáy cong cả người. Các ngươi nhìn cái gì, còn không mau lấy điện thoại ra ghi hình lại cho ta một chút, đừng quay mặt ta quay cái kia trên trời sủng sinh vật của đấy. Bố Vũ treo thưởng ta nhưng, gocchuyenaudio.com, muốn lấy cái danh ngạch phần thưởng. Mạc Phàm mặc kệ quan hệ hình ảnh như thế nào, hắn trước tiên vẫn là vì mình tiền tài. Cách chương.